Kết mộng xuân, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Real Time Hạ Dương bảo, chắc thầy cô với ba cậu tức chết mất. Gì cơ, Uông Thịnh bước xuống giường, bế cậu vào nhà tắm. Thì Hạ Dương xoay người trong tay Uông Thịnh, đại não ư móng. Một học sinh xuất sắc như cậu mà lại yêu cái đồ không có ý chí tiến thủ như tôi. Sao cậu làm phản dữ vậy? Uông Thịnh bật cười, hắn thả cậu xuống trong nhà tắm. Hai người ôm lấy nhau dưới làn nước. Thầy cô không biết là được. Uông Thịnh dùng ngón tay móc phía sau cậu. Đứng thẳng lên nào. Thì Hạ Dương tựa vào hắn mà cười. Ui ui ui, ghê gớm quá ta. Cậu dùng tay nhéo cằm hắn. Học sinh xuất sắc mà cũng có bí mật giấu thầy cô à. Uông Thịnh liếc Thì Hạ Dương một cái. Cắn môi cậu. Ê nhẹ thôi. Thì Hạ Dương trừng mắt. Cắn mà hỏng cậu có đền được không? Uông Thịnh chẳng nói gì mà chỉ chọc điểm G của cậu một cái hơi mạnh, khiến cậu nhũn cả chân. Đồ phiền phức, Thì Hạ Dương dỗi rồi, không được đụng mà cũng không được chạm. Ba cậu thì sao, ba cậu không hỏi han gì à, cậu còn nhớ rất rõ. Lúc ấy cha Uông Thịnh về nhà mình còn đang trần như nhộng, chỉ quấn mỗi cái chăn. Kích thích thật, thuốc mỡ cậu bôi cũng là ba đưa đấy. Uông Thịnh cầm vòi sen xối thẳng vào cửa sau của Thi Hạ Dương, làm cậu thở dốc liên tục. Thì Hạ Dương lắc mông, dầm gì, đừng có trêu tôi thế, không thích à, Uông Thịnh trêu được người ta thì thích lắm. Hắn có cảm giác như nắm được Thi Hạ Dương trong lòng bàn tay khi thấy cậu đứng đó vặn vẹo. Thích thì không phải, nhưng thực ra cũng chẳng khó chịu. Đó là một cảm giác không tốt đẹp cho lắm, vừa xa lạ vừa bối rối. Thì Hạ Dương không chịu nổi khi bị Uông Thịnh trêu chọc bằng cách ấy, một lúc sau đã bắt đầu gọi chồng xin tha rồi. Uông Thịnh cũng nghịch đủ rồi. Hắn hiểu rõ cái đạo lý biết dừng lại đúng lúc. Hai đứa cứ anh em dính lấy nhau mà tắm, cuối cùng lại về phòng. Thì Hạ Dương vắt chéo đôi chân nõn nà, nhàn nhã ngồi đó như ông con mà xem Uông Thịnh thay khăn trải giường. Cậu chăm nhỉ, trong lòng Uông Thịnh nghĩ, không chăm mà được à, lúc trước có một ông bố lười chảy thây, giờ lại có người yêu lười chảy thây nốt. Hôm nay mông cậu không đau à, vẫn ổn, Thì Hạ Dương nói. Chắc tôi bị trịch quen rồi. Uông Thịnh biết rồi, da mặt cậu đã dày thêm, cái gì cũng nói ra miệng được. Thôi, qua đâu mặc quần áo vào. Hắn tìm quần áo của mình cho cậu, đừng có mặc bộ đồng phục kia nữa. Bàn nãy lúc hai người dậy lửa tình, Uông Thịnh đã làm hỏng khóa kéo quần của Thi Hạ Dương. Ừ mặc đấy, cậu cố tình phá hắn, ở thế này cho mát. Uông Thịnh cười, không mặc thật à, thật chứ ai đùa. Thi Hạ Dương đáp. Hai đứa mình còn cái gì chưa nhìn của nhau nữa. Trong nhà cậu cũng đâu có người khác. Tôi khỏa thân chả sao. Được, thế cậu đừng mặc. Uông Thịnh cất quần áo sang một bên. Rồi đẩy cả cái ghế có Thi Hạ Dương đang ngồi bên trên tới trước bàn. Học từ đơn đi. Cậu tỏ vẻ mờ mịt. Gì, tối nay cậu đã học gì đâu. Hắn lấy sách tiếng Anh và sách toán ra. Tự cậu chọn đi. Học tiếng Anh hay học toán. Cái nào cũng được. Cái nào cũng không được. Thì Hạ Dương làm loạn, cậu có còn là người không đấy Uông Thịnh, tôi vừa từ giường cậu bò xuống mà cậu dám đối xử với tôi thế này à, tôi là người mới đối xử với cậu thế đấy. Thì Hạ Dương đứng dậy định chạy, rồi lại bị Uông Thịnh bắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả cuối cùng là Uông Thịnh ngồi trên ghế, Thì Hạ Dương để mông trần bị ép ngồi trong lòng người ta, học hết 20 từ đơn tiếng Anh và 3 công thức toán. Thì Hạ Dương, tôi hối hận rồi. Tôi muốn chia tay với cậu, hối hận cũng muộn rồi. Uông Thịnh nói, cậu mà dám chia tay, tôi cũng dám trịch cậu trước mặt cả lớp. Cách chương.